Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Chương 283. Ta Tô Lăng Thiên xuất thân bối cảnh không so bất luận kẻ nào kém. Tô Lăng Thiên mảy may không cho Lôi Phạt Thành mặt mũi. Mãnh liệt sát ý bao phủ toàn bộ đại lục. Hắn làm việc xưa nay sẽ không nói nhảm nhiều. Không thể đồng ý, cũng chỉ có thể dùng thực lực nói chuyện. Quyền đầu mới là giải quyết tranh chấp vĩnh hằng phương pháp. Tần Vũ bị sư phụ mình khí độ, giây lát ở giữa rung động. Đối diện có thể là đứng tại vũ trụ đỉnh phong nhân vật. Lôi Phạt chi chủ, chính mình sư tôn cũng có thể như thế chuyện trò vui vẻ. Hời hợt liền lớn tiếng, giết sạch cả cái Lôi Phạt thành. Phần khí độ này, ai có thể so với? Đáng ghét, đáng ghét. Già Thiên Vương ỷ vào chính mình là nhân loại đệ nhất thiên tài thân phận. Quá càn rỡ, ta muốn giết hắn, chúng ta muốn để hắn biết. Ta Lôi nhân tộc cường đại, không phải hắn có thể càn rỡ địa phương. Bị Tô Lăng Thiên cuồng ngôn kinh động, toàn bộ Lôi nhân tộc tộc nhân đều phát ra tức giận rít gào lên. Thân là vũ trụ siêu cấp chủng tộc, không người nào dám cái này giọng lớn tiếng giết sạch hắn nhóm toàn tộc. Già Thiên Vương đã thương tổn nghiêm trọng đến hắn nhóm kiêu ngạo thân phận. Ha ha ha, chuyện cười lớn, ngươi một cái phong vương vĩnh hằng kẻ yếu cũng dám dõng dạc giết sạch ta Lôi Phạt thành người, là người nào cho ngươi sức lực? Chẳng lẽ là ngươi cái kia chính là nhân loại đáng thương đệ nhất thiên tài thân phận sao? Lôi Phạt chi chủ giận quá mà cười, cuồn cuộn tiếng cười vang chấn vô số cái tinh giới. Hắn tung hoành hỗn độn vũ trụ mấy trăm ức năm, coi như đứng tại đỉnh phong lục giai vũ trụ chi chủ cũng không dám nói ra dạng này lời nói. Lôi Phạt chi chủ lơ lửng tại hư không, sừng sững to lớn thân ảnh không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành cùng Tô Lăng Thiên đồng dạng cao lớn. Sau đó chậm chạp đi đến trước người hắn. Lôi Phạt chi chủ cao lãnh nhìn xuống Tô Lăng Thiên, ánh mắt bên trong có cỗ trùng thiên bá khí. Ngoạt ta còn ai, duy ngã độc tôn khí thế. Cái này loại bá đạo khí thế là Lôi Phạt chi chủ tung hoành hỗn độn vũ trụ vô số năm, giết địch vô biên, tích lũy mà thành khí thế. Già Thiên Vương, người thiên phú đáng sợ, điểm ấy bản chủ thừa nhận. Có thể, người bây giờ chỉ là không có trưởng thành một cái chim non. Lấy cái gì đến diệt ta Lôi Phạt thành? Lôi Phạt chi chủ khinh thường khẽ nói. Đối với cao cao tại thượng vũ trụ chi chủ đến nói, không có trưởng thành lên thiên tài, căn bản tính không được cái gì. Chỉ có thực lực chân chính mới có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa. Ngươi bây giờ, tại bản chủ mắt bên trong, bất quá là một con run dế. Nếu như không phải có nhân tộc lệnh cấm, bản chủ giây lát ở giữa liền có thể bóp chết ngươi. Ngươi liền một điểm năng lực phản kháng đều sẽ không có. Chỉ sợ bên cạnh ngươi trúc chiếu u huỳnh, hậu duệ cũng chỉ là một cái không có trưởng thành tiểu hài, đồng dạng không có tư cách là bản chủ đối thủ. Giống như ngươi cho rằng nàng là sức lực, ngươi liền muốn nhiều. Lôi Phạt chi chủ ngữ khí bên trong hiển thị rõ cao ngạo. Đương nhiên hắn cũng có cao ngạo tư bản, am hiểu chiến đấu tam giai vũ trụ chi chủ, cái này phần thực lực thả tại thật lớn vũ trụ bên trong đã là đỉnh phong chiến lực. Ha ha ha, Tô Lăng Thiên đồng dạng cao giọng phá lên cười. Lôi Phạt chi chủ, ngươi thực lực đáng sợ, xa thắng ta cùng Minh Nguyệt, điểm ấy ta cũng thừa nhận. Ta đã có dũng khí đến Lôi Phạt thành thay ta đồ đệ cứu đi nàng dâu, tự nhiên có đối phó ngươi Lôi Phạt thành át chủ bài. Ngươi thật làm ta là một cái cuồng vọng vô chi đồ đần sao? Không đủ thực lực, ta chạy đến trêu chọc ngươi Lôi Phạt chi chủ. Tô Lăng Thiên ngữ khí bên trong tràn ngập cười nhạo, Thế Nhân cười hắn quá cuồng vọng tự đại. Hắn cười Thế Nhân mới thật sự là vô tri. Tô Lăng Thiên xưa nay sẽ không làm cuồng vọng tự đại sự tình. Nếu như hắn thật cuồng vọng lên, cái kia liền chứng minh hắn thực lực thật nhiêu bước tới cực điểm, có thể dùng trưởng khống toàn cục, treo lên đánh toàn bộ địch nhân. Nếu không, hắn không hội xuẩn đến, cố ý đi cuồng vọng tự đại, sau đó bị một lần đến từ trên xã hội đánh đập, mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn có dũng khí lớn tiếng, giết sạch cả cái Lôi Phạt Thành, liền nhất định có thể làm được, thậm chí không sợ bị đến từ nhân loại truy trách. Át tờ bài, hừ, ngươi một cái không có mảy may bối cảnh xuất thân dân đen, có thể có bài tẩy gì, có thể đền tội bản chủ. Lôi Phạt chi chủ lạnh giọng cười nói, cao ngạo, bá đạo hắn, căn bản không tin tưởng Tô Lăng Thiên có đối phó lá bài tẩy của hắn. Hắn cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu, là uy danh vũ trụ Lôi Phạt chi chủ, coi như át chủ bài là lục giai vũ trụ chi chủ, hắn đều không sợ chút nào. Có nhân loại lệnh cấm tại, lục giai vũ trụ chi chủ căn bản không dám ra tay với hắn. Người nhóm đều xem thường xuất thân của ta, nhận vì chỉ là một cái hèn mọn huyết mạch dân đen. Thánh môn càng là ngươi nhóm mắt bên trong sâu kiến thế lực, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đây cũng là ngươi nhóm mỗi lần nhận làm việc cho ta cuồng vọng tự đại thiên kiến nguồn gốc đi. Tô Lăng Thiên cười nhạt nói, cảm thấy rất buồn cười. Cự phủ chí tôn thái độ lại thế nào cao ngạo, ngữ khí lại thế nào cuồng đại, tất cả mọi người sẽ không cho là hắn cuồng vọng tự đại. Ngược lại cảm thấy rất bình thường, bởi vì hắn xuất thân cao quý, đến từ vũ trụ siêu cấp chủng tộc Vu Thần tộc thuần khiết huyết mạch, càng là đỉnh lấy nhân loại siêu cấp thiên tài thứ nhất, chiến phủ chí cường giả thân truyền đệ tử thân phận. Hắn muốn làm sự tình, không người cho là hắn làm không được. Đây chính là thiên kiến. Hắn nhóm đối với Tô Lăng Thiên thiên kiến, đúng là hắn nhận vì hèn mọn huyết mạch xuất thân. Hiện tại liền để ngươi biết rõ, ta Tô Lăng Thiên xuất sinh bối cảnh không kém bất kỳ ai. Tô Lăng Thiên bá khí thanh âm vang động cả cái tinh vực. Mẹ nó, chính mình tốt xấu là thánh môn chi chủ, nắm giữ quyền lợi, thậm chí vượt qua cả nhân loại. Nhất cái luôn mồm trào phúng hắn hèn mọn huyết mạch, điểm ấy Tô Lăng Thiên sớm đã có chút nhịn không được. Hiện tại hắn liền làm cho cả vũ trụ đều biết, hắn Tô Lăng Thiên xuất thân bối cảnh không ai có thể so được với. Có Thanh Liên Sáng Thế giả tầng này bối cảnh, Tô Lăng Thiên đã không sợ đến từ nhân loại cao tầng phiền phức. Thánh môn là thời điểm triệt để hiện thế. Thánh môn sắp thành vì kế nhân loại, tinh không trùng tộc, tinh không cự thú, ma tộc, yêu tộc về sau, hỗn độn vũ trụ đệ lục cực lực lượng, đại tranh chi thế. Hắn thánh môn cũng phải cùng ngũ đại trận doanh tranh đoạt tài nguyên. Đương nhiên, liên quan tới vũ trụ thánh địa tin tức, tạm thời muốn giữ bí mật. Vũ trụ thánh địa có thể là quan hệ đến vượt qua phá diệt luân hồi đại sự. Vừa xuất thế, cũng chắc chắn dây lát ở giữa thành vì hỗn độn vũ trụ tiêu điểm. Hắn không dám hứa chắc, ngũ đại trận doanh vũ trụ chi chủ nhóm có thể hay không bởi vậy điên cuồng lên, liên thủ đối phó thánh môn, sau đó tìm ra tấn cấp vũ trụ thánh địa cơ hội. Cái này dạng, hắn chính là mình tìm phiền toái cho mình. Cái kia ngươi liền tự bạo ra môn đi ra, để bản chủ biết rõ là dạng gì đại bối cảnh, để ngươi như thế kiêu ngạo. Lôi Phạt chi chủ cười lạnh, hắn thật không tin già thiên vương có thân phận gì bối cảnh có thể rung động lại hắn. Cả nhân loại cao tầng tình huống hắn đều phi thường biết rõ. Ta Tô Lăng Thiên đến từ dị độ không gian thánh giới, là thánh giới chi chủ. Tô Lăng Thiên âm vang thanh âm vang vọng mấy vạn năm ánh sáng phạm vi,